Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 23, bắt Điền Hiểu Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới ăn mặc một bộ Âu phục màu đen, mang theo một khung mắt kiếng gọng vàng, cả người nhìn qua tràn đầy văn nhã, không phải cảnh thần lại là người nào có việc. Tô Phàm có chút kinh ngạc, gia hỏa này cho mình cảm giác chính là thần thần bí bí, xem điệu bộ này là tới tìm mình, chỉ là hắn tìm mình sẽ có chuyện gì. Có rảnh không, muốn cùng ngươi nói chuyện. Cảnh thần nhẹ gật đầu, đi thẳng tới trước mặt Tô Phàm. Sau khi từ Đông Cung Uyển ra ngoài, biết được Tô Phàm đi theo Lạc Thủy Yên, hắn liền đoán được Tô Phàm khả năng tới nơi này, liền lập tức chạy tới. Không phải là cùng ta nói chuyện của Quỷ Vương đi. Đúng vậy, còn có một chút chuyện khác. Cảnh thần trả lời ngược lại làm Tô Phàm có chút kinh ngạc. Chính mình bất quá là thuận miệng hỏi một chút thế nhưng thật đúng là như vậy. Nếu như nói Lạc Thủy Yên quan tâm mình là muốn dò ra nội tình, như vậy cảnh thần nói với mình chuyện của Quỷ Vương là vì cái gì? Đi thôi, vừa đi vừa nói. Không biết mục đích của cảnh thần, Tô Phàm khẽ gật đầu. Ân, cảnh thần nhẹ gật đầu, cùng Tô Phàm cùng nhau hướng tới phương hướng phòng ngủ đi đến. Ở quán cà phê, bên trong gian phòng trên lầu 2, Lạc Thủy Yên lặng lặng đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn Tô Phàm cùng cảnh thần dần dần đi xa, lông mày hơi hơi nhăn lại. Mà Tiểu Lâm thì là lặng lặng đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt lại rơi ở trên bóng lưng Tô Phàm, vừa nghĩ tới Tô Phàm vừa rồi thế nhưng nhéo mông của mình, còn ở bên tai trêu chọc một câu, khuôn mặt của nàng chính là một trận nóng lên, tên hỗn đản này, hắn tuyệt đối là cố ý. Yên tỷ, muốn hay không lại tiếp tục điều tra lai lịch của hắn. Nhìn đến Tô Phàm dần dần biến mất, Tiểu Lâm mở miệng nói. Không cần, Quỷ Vương sẽ thay chúng ta dò ra hắn hư thực. Nghĩ đến phong cách làm việc của Quỷ Vương, Lạc Thủy Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là trong lòng của nàng lại hơi có chút lo lắng. Tô Phàm, hy vọng hết thảy như ngươi nói, một cái nho nhỏ Quỷ Vương không làm gì được ngươi đi, nếu không. Nếu không kết quả nàng thật không dám nghĩ tiếp. Tô Phàm, giữa trưa ngươi đánh Triệu Thiên Hổ, tương đương với hoàn toàn đắc tội Quỷ Vương, ngươi có nghĩ tới như thế nào ứng đối Quỷ Vương trả thù sao? Vừa đi về phía phòng ngủ, cảnh thần lên tiếng mở miệng nói. Trả thù, hắn có thể như thế nào trả thù, không có khả năng đem ta giết đi. Tô Phàm vẻ mặt không sao cả, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Quỷ Vương gì đó để vào mắt. Ở học viện đương nhiên sẽ không, bất quá Quỷ Vương người này tàn nhẫn độc ác, hơn nữa có thù tất báo, bản thân còn có bối cảnh hắc đạo, lần này ngươi đem chiến tướng đắc lực của hắn tổn thương thành tình trạng như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Cảnh thần thành thật nói. Tô Phàm cao mày, Quỷ Vương lại thế nào lợi hại dù sao cũng là học sinh của học viện Minh Châu. Một cái học sinh có thể lật lên cái gì sóng gió. Giỏi lắm tìm thêm chút người tới tìm mình gây rối, nhưng là vì cái gì đến trong miệng Lạc Thủy Yên cùng cảnh thần cứ nghiêm trọng như vậy đâu. Người có biện pháp gì tốt, Tô Phàm ngừng một chút quay đầu nhìn về phía cảnh thần. Hắn rất muốn biết cảnh thần rốt cuộc muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể cùng nhau thành lập xã đoàn, lấy quan hệ của ta ở học viện, trong thời gian ngắn kết nạp một số người không phải cái việc gì khó, đến lúc đó, liền tính Quỷ Vương tới tìm ngươi gây rối, ngươi cũng không cần một mình chiến đấu. Cảnh thần chân thành nói, đây chính là biện pháp của ngươi. Tô Phàm trực tiếp lườm một cách, nguyên bản còn tưởng rằng cái gã đeo kính nhìn như văn nhã này sẽ có cái chủ ý gì tốt đâu. Biện pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng tuyệt đối hữu hiệu, hiện tại Long Vương cùng Tu La đều không ở Long Sát Hội, bằng vào một người Quỷ Vương, còn chưa đủ để điều động tất cả lực lượng Long Sát Hội, chỉ cần chúng ta kết nạp mấy chục người, ứng phó hắn kế tiếp trả thù không phải cái việc gì khó. Tô Phàm, ngươi xem như thế nào? Cảnh thần mãn nhãn nóng rực nhìn Tô Phàm, dựa vào sức chiến đấu của Tô Phàm, dựa vào các mối quan hệ của mình, chỉ cần vượt qua một vòng trả thù này của Quỷ Vương, đủ để ở Học viện Minh Châu đặt chân. Phiền phức, Tô Phàm lắc đầu, xoay người rời đi. Phiền phức, cảnh thần vẻ mặt khó hiểu, này làm sao liền phiền phức. Thành lập xã đoàn quá phiền phức, Tô Phàm nói xong câu này, không có lại giải thích trực tiếp hướng tới phòng ngủ đi đến, bây giờ cách lên lớp còn có hơn một giờ, có thể nghỉ trưa trong chốc lát. Nhìn đến bóng lưng Tô Phàm rời đi, trên mặt cảnh thần hiện lên một tia kinh ngạc, hắn có chút không rõ Tô Phàm vì sao lại cự tuyệt ý tốt của mình. Là không tin chính mình, hay là hắn coi Quỷ Vương không đáng kể chút nào. Nhìn thấy Tô Phàm tẻ nhạt không thú vị, cảnh thần nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tô Phàm, ta cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn như vậy trầm ổn mà sống, Quỷ Vương không phải dễ đối phó như vậy, sớm muộn ngươi sẽ cùng ta cùng nhau thành lập thế lực thuộc về chúng ta. Chấm chấm, sau khi nói xong, cảnh thần cũng là bước nhanh đi theo, bất quá hắn lại không có lần nữa nhắc lên chuyện thành lập xã đoàn. Liền ở thời điểm rất nhiều người vì Tô Phàm lo lắng, Học viện Minh Châu, khu vực Long Đàm trên quảng trường ở giữa Long Quán, hơn 100 tên thành viên Long Sát hội tụ tập ở chỗ này. Trên bầu trời mặt trời nóng bỏng chiếu xuống, nhưng là đám người ở đây không có cảm thấy chút nào nóng, ngược lại cảm thấy từng trận lạnh lẽo đánh tới, đơn giản là ở giữa quảng trường, có một tên nam tử đang ngồi ở chỗ kia. Nam tử dáng dấp có chút tuấn tú thế nhưng lại để đầu chọc trên đầu có một cái hoa văn chín đầu rắn, chín cái đầu rắn mở ra miệng rộng, lộ ra cái lưỡi dài đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Người này, đúng là nhân vật số 3 của Long Sát hội, Quỷ Vương. Ở trước người hắn, quỳ mười mấy người, người đứng ở hàng phía trước trên mặt còn quấn băng vải, bên trên băng vải vết máu loang lổ, cả người tựa như một cái xác ướp, đúng là cái tên bị Tô Phàm dẫm đạp trên mặt đất, cái mũi bị đập nát. Triệu Thiên Hồ, cùng trước đó thái độ phách lối hoàn toàn khác biệt, lúc này Triệu Thiên Hồ liền tựa như tiểu hài tử làm sai sự tình, gắt gao buông thõng đầu của mình, không dám nhìn Quỷ Vương trước người liếc mắt một cái. Hắn khắc sâu hiểu rõ, lần này, hắn vứt đi không chỉ là mặt mũi của mình, còn là thể diện của Quỷ Vương. Hắn nói đừng lại đi phiền hắn, nếu không hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhìn mấy người quỳ gối trước người, Quỷ Vương Tiêu Đằng nhàn nhạt hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành âm thực đạm, cũng thực tùy ý, nhưng là mọi người lại luôn cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, bọn hắn đều hiểu thời điểm Quỷ Vương càng là bình tĩnh, lửa giận trong lòng càng thịnh, một khi bạo phát đi ra cũng càng thêm khủng bố. Đúng, mặc dù biết chính mình khả năng bị trừng phạt tàn khốc nhưng Triệu Thiên Hồ vẫn là ứng đáp nói. Hảo hảo hảo, hảo một cái sẽ không nhẹ nhàng như thế, xem ra vị Tô Phàm đồng học này, cũng là cuồng nhân A, Lý Cường. Có, trên mặt đồng dạng bó băng vải Lý Cường cấp tốc đứng dậy. Nghe nói phế vật đệ đệ kia của ngươi là bởi vì một người nữ sinh cùng hắn tranh chấp mới bị đánh. Quỷ Vương vẫn như cũ là thản nhiên nói. Đúng vậy, Lý Cường nói, nữ sinh kia tên gọi là gì? Điền Hiểu Tĩnh, Lý Cường cấp tốc đáp, sợ chậm một chút dẫn tới Quỷ Vương không vui. Chính là cái cô nàng ngực lớn kia, Quỷ Vương trong mắt lóe lên một mặt dị sắc. Ân, vậy thì tốt đi, đem nàng mang đến đây, sau đó nói cho Tô Phàm, nếu như không nghĩ Điền Hiểu Tĩnh xảy ra chuyện liền tới nơi này. Quỷ Vương thản nhiên nói, mọi người đều là sững sờ, bắt Điền Hiểu Tĩnh tới, editor, Suanmi 0562, cách chương.